Vũ Luyện Điên Phong, chương 1642, Nhiễm Vân Đình bức bách, gocchuyenaudio.com, Nhiễm Vân Đình nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt lãnh đạm quét qua mặt Thanh Nhã. Cũng không biết có phải vì Dương Khai hay không, Nhiễm Vân Đình chợt phát hiện đệ tử ngoài đảo cùng xuất thân ở Thông Huyền Đại Lục có chút chướng mắt, gương mặt không lấy gì làm dễ chịu của Dương Khai lóe lên trong óc cô làm tâm tình cô phiền não. Làm gì ồn ào ở đây vậy, không biết Tô Nhan đang bế quan sao, Nhiễm Vân Đình quát một tiếng. Hai nữ đệ tử phụ trách trông coi Dương Khai trong mắt lóe lên một tia sợ hãi, đã nhận ra tâm tình đại trưởng lão không tốt liền lập tức nói sao nghe vậy. Cô gái họ Chu liếc nhìn Thanh Nhã, ủy khuất nói. Bẩm đại trưởng lão, vị sư muội này nhất định muốn vào thăm Tô Nhan, chúng đệ tử đã ngăn trở nhưng cô ấy vẫn ở đây nói luôn mồm không chịu lui đi. Đại trưởng lão minh giám, đều không phải là các đệ tử có ý muốn quấy rầy Tô Nhan, thực sự là có nguyên nhân. Một cô gái khác cũng kêu oan. Ánh mắt sắc nhọn của Nhiễm Vân Đình rơi trên người Thanh Nhã lạnh lùng nói. Không chịu lui đi các ngươi không biết đánh đi sao? Những năm này tu luyện uổng phí rồi sao? Lời vừa nói ra Thanh Nhã đám người đều ngẩn ngơ. Tựa hồ không ngờ đại trưởng lão sẽ nói như vậy. Trong băng tâm cốc dù giữa các sư tỷ muội có tranh đấu, có hiềm khích nhưng cũng không có đông thủ đánh nhau. Nhưng ý của đại trưởng lão không ngờ lại để mình ra tay đánh Thanh Nhã. Cô gái họ Chu có chút không kịp hiểu, ngẩn ngơ tại chỗ. Còn lo lắng gì, tai các ngươi điếc rồi sao? Nhiễm Vân Đình lại quát chói tai. Cô gái họ Chu giật mình lấy lại tinh thần, biết đại trưởng lão không phải đang nói đùa. Trong lòng đang tức giận bị dày la không có chỗ phát tiết nghe vậy liền nói. Vâng, đệ tử tuân lệnh đại trưởng lão. Khi nói chuyện liền vân chuyển thánh nguyên một trường đánh về phía Thanh Nhã. Đại trưởng lão Thanh Nhã lên tiếng kêu nhưng mới kinh hô mấy chữ đã bị một cỗ khí bén nhọn đánh trúng ngực, thân thể mềm mại bị đánh bay ra ngoài không thể khống chế bay trong không trung, hốc ra một ngụm máu tươi nhiễm đỏ quần áo trắng nõn. Ầm ầm, Thanh Nhã bay thẳng ra xa mười mấy trượng đụng vào một bức tường băng rồi mới sát vật rơi xuống đất. Sắc mặt trắng bệch hát không giọt máu, tinh thần đại tỉnh bò ra ị, rất lâu đều không thở nổi. Hôm nay Thanh Nhã mới có tu vi Thánh Vương lưỡng tầng cảnh, cô gái họ Chu xuất thủ đánh nàng là phản hư nhất tầng cảnh, tu vi cảnh giới chênh lệch hát lớn làm Thanh Nhã căn bản không thể ngăn cản một kích của đối phương. Dưới một trường này Thanh Nhã đã bị thương, đôi mắt đẹp run rẩy kịch lia không dám tin nhìn Nhiễm Vân Đình. Dường như còn không có hoàn hồn, không rõ đại trưởng lão vì sao đột nhiên lại hạ lệnh không có nhân tình như vậy. Cút, sau này còn dám đặt chân vào trong đảo bổn trưởng lão chắc chắn sẽ trục xuất ngươi khỏi băng tâm cốc. Nhiễm Vân Đình không chút lưu tình, lạnh giọng khiển trách. Thanh Nhã, cửa phòng Tô Nhan bỗng mở ra, nàng lộ vẻ mặt lo lắng, thân thể mềm mại lắc lư muốn hướng phóng về phía Thanh Nhã. Vừa rồi nàng tuy rằng nghe thấy Thanh Nhã tranh chấp với mấy cô gái kia nhưng vì có minh linh của Nhiễm Vân Đình nên không dám tự tiên lộ diên, chỉ có thể đóng cửa không thấy. Nhưng giờ này Thanh Nhã không ngờ bị đánh bị thương, nàng cũng không kìm chế được nữa. Hai người cùng đi từ Thông Huyền Đại Lục cùng bái nhấp băng tâm cốc tu luyện tình như tỷ. gocchuyenaudio.com, muội, sao có thể trơ mắt nhìn Thanh Nhã bị đánh. Nhưng không nghĩ tới người vừa mới xuất hiện, Nhiễm Vân Đình thuân tay phất một cái liền một cỗ kình phong mãnh lia đánh tới mắt trực tiếp ép Tô Nhan quay trở về. Người dám chạy ra ngoài một bước ta sẽ giết cô ấy. Nhiễm Vân Đình đứng ở bên ngoài băng thất nhìn dung nhan bi ai muốn chết của Tô Nhan, biểu tình lạnh lùng. Gương mặt Tô Nhan lóe lên một tia sợ hãi, dùng ánh mắt xa lạ nhìn Nhiễm Vân Đình, há miệng thở dốc cuối cùng không dám sơ suất vọng động, thật lâu mới hít sâu một hơi cắn răng nói. Mong rằng sư tôn nể tình Thanh Nhã vi phạm lần đầu đừng trách phạt nàng nữa. Nhiễm Vân Đình gật đầu, ngươi nghe lời ta sẽ không làm khó dễ cho cô ta. Tô Nhan cắn răng, đôi bàn tay trắng ngọc nắm chặt nhẹ giọng nói. Đệ tử nghe lời sư tôn, Nhiễm Vân Đình lúc này mới lộ vẻ hài lòng, như thế là tốt, ta lần này muốn nói cho ngươi biết người đó đã tới băng tuyết đảo, ngươi hãy tự tuyết tình bù tâm cảnh sơ hở, hoặc ta sẽ ta ra tay giúp đỡ. Thân thể mềm mại của Tô Nhan run lên vô cùng hoảng sợ nhìn Nhiễm Vân Đình, trong con ngươi xinh đẹp hiện ý cầu khẩn lẩm bẩm nói. Sư tôn, tự tuyết tình coi như cắt đứt hết thảy giữa nàng và Dương Khai, từ đó về sau coi như người xa lạ. Để sư tôn giúp đỡ kết quả chỉ có một. Dương Khai bị giết, bất luận là thế nào cũng không phải là Tô Nhan có thể chấp nhận được, điều đó còn khó chịu hơn cả việc nàng phải chết. Ngoài ra, không có lựa chọn thứ ba, ta cho ngươi thời gian 3 ngày để suy tính, ngươi nghĩ cho kỹ rồi hãy trả lời ta chắc chắn. Đôi mắt đẹp của Tô Nhan trong khoảnh khắc mờ đi tựa hồ như bị mây đen che đậy, không thấy được một tia ánh sáng, nàng cảm thấy run sợ. Đợi lúc lấy lại tinh thần, Nhiễm Vân Đình đã rời đi, Than Nhã cũng không còn đó mà chỉ có hai sư tỷ Mô Ị đồng môn kia hướng về phía mình mỉm cười có chút hả hê. Nụ cười kia làm nàng cảm thấy chói mắt, hơn 30 năm nay, từ lần đầu sinh ra nàng đã đánh nát gông xiềng trói buộc trên người mình thoát khỏi nơi này. Không thể phủ nhân Nhiễm Vân Đình đối với Tô Nhan rất tốt, từ khi cô đưa nàng tới băng tâm cốc liền tân tâm dạy dỗ, tài nguyên trong cốc cũng làm thỏa mãn nàng, tạo cho Tô Nhan môi trường tu luyện tốt đẹp. Nhưng cùng với việc tân tâm tân lực dạy dỗ Tô Nhan, Nhiễm Vân Đình cũng đem gông xiềng trói buộc lên người nàng. Cô kỳ vọng ở Tô Nhan quá lớn, đặt gánh nặng cho nàng, cô đem toàn bộ hy vọng mình không thể đạt thành đều đặt trên người Tô Nhan. Tương lai của băng tâm cốc huyền bí của hư vương cảnh, Tô Nhan không chỉ một lần nghe Nhiễm Vân Đình nhắc tới những thứ này. Trước kia nàng còn không cảm thấy có gì, sư tôn có ra lệnh nàng liền sẽ làm theo, dù sao không có Nhiễm Vân Đình nàng có lẽ vẫn còn vùng vẫy trên Thúy Vi Tinh cùng Thanh Nhã Thiên Hạo, sao có thể sinh sống không buồn không lo như vậy. Nhưng giờ này Tô Nhan lại cảm thấy mê mỏi. Dương Khai xuất hiện làm nàng có đối tượng có thể dựa vào, nàng cũng không muốn gánh vác tương lai của băng tâm cốc, nàng chỉ muốn cùng Dương Khai chung sống, sóng vai hành thiên hạ, ngao du sơn thủy. Nàng cho tới bây giờ chưa từng có dã tâm lớn như vậy, yêu cầu của nàng rất đơn giản. Ngoài cửa, hai sư tỷ Mô Ị kia chê cười không e dè, mỗi người một câu, bộ dạng tâm tình như rất vui vẻ. Tô Nhan có chút trái tim băng giá, nàng không nói thêm gì, chỉ là không nói gì, khoanh. Cốc truyện audio.com Chân ngồi xuống phất tay đóng cửa băng thất, chỗ lầu các ngoài đảo, Dương Khai đã tìm được nữ đệ tử băng tâm cốc chăm sóc chỗ ở cho mình. Nữ đệ tử này cũng là ngoại đảo đệ tử tu vi chỉ có nhấp thánh nhất tầng cảnh, tuổi chừng 24-25, bộ dạng cũng không coi là quá xinh đẹp nhưng cũng thanh tú, cả người lộ ra khí tức trong sạch. Đệ tử băng tuyê đảo đều tu luyện công pháp băng hệ cho nên trên người nàng có một cỗ hàn ý nhẹ nhẹ. Cô nương, cô biết Thanh Nhã chứ? Dương Khai nhìn nàng hỏi. Thanh Nhã sư tỷ, ta biết, cô gái gật đầu đáp, khẽ mỉm cười nói, đông phủ của chúng ta không phải cách nhau rất xa cho nên thường xuyên chạm mặt. Vị sư huynh này cũng biết Thanh Nhã sư tỷ sao? Ừ, cô có thể dẫn ta đi gặp cô ấy không? Huynh muốn đi gặp Thanh Nhã sư tỷ, cô gái ngẩn ra nhíu nhíu mày, thần sắc có vẻ chần chừ. Chuyện này chỉ sợ là không được đâu. Tại sao, trưởng lão đã lệnh, nói sư huynh ngươi chỉ có thể ở đây nghỉ ngơi, không có lệnh trưởng lão không thể tùy ý đi lại, sư huynh ngươi cũng biết đệ tử băng tâm cốc chúng ta đều là nữ nhi, từ trước tới nay chưa từng có nam nhân đặt chân tới, nếu huynh đi lại lại nhìn thấy thứ gì đó không nên nhìn, nói một hồi cô gái đỏ mắt. Vậy à, vậy thì thôi, Dương Khai cười thoải mái, cũng không có ý kiên trì, sau đó lại cùng nói chuyên phiếm vài câu với cô gái rồi mới xoay người trở về lầu các. Thấy Dương Khai không có ép buộc, nữ đệ tử kia cũng không khỏi thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ mấy người này thực ra cũng dễ gạt. Quay trở về lầu các, Dương Khai sắc mặt bình tĩnh, nhìn không ra là vui hay giận nhưng trong lòng vẫn có chút không thỏa. Như này không phải là bị giam lỏng rồi chứ? Hơn nữa, từ sau khi băng tâm cốc cốc chủ băng lung cùng đại trưởng lão Nhiễm Vân Đình tới thăm đã 3 ngày. 3 ngày này không có người tới đây tìm mình, thậm chí ngay cả Thanh Nhã cũng không lộ diện. Điều này làm cho Dương Khai có chút nghi ngờ. Những người khác không tới thì thôi, Thanh Nhã sao lại không tới? Nàng biết lần này mình tới băng tâm cốc vì cái gì, nhưng hôm nay không ngờ bị vây ở đây, nửa bước cũng không thể rời đi, đừng nói chi tới đi thăm Tô Nhan. 3 ngày nay Tô Nhan cũng không trao đổi gì với mình. Dương Khai càng nghĩ càng cảm thấy không ổn, lén lút thả ra thần niêm dò xét, thấy nữ đệ tử kia vẫn bảo vệ bên ngoài lầu các. Lực lượng không gian thoải mái xuất hiện bên người Dương Khai, ngay sau đó hắn liền biến mất đầy quỷ dị. Đổi thành người khác nếu muốn lén đi ra ngoài đều e rằng không dễ dàng gì, nhưng đối với một người tu luyện lực lượng không gian như Dương Khai mà nói lại vô cùng thoải mái. Khi nữ đệ tử kia không hề có phát hiện ra thì hắn đã ẩn núp tại một vị trí cách chừng 3 dặm ở bên ngoài. Ngẩng đầu nhìn một tòa băng phong cách đó chừng 10 mấy dặm, thân hình Dương Khai thoát cái đã hướng qua bên đó. Vừa rồi lúc nói chuyên phiếm hắn đã vô tình cố ý tìm hiểu và biết được vị trí đông phủ của nữ đệ tử kia. Nếu cô ta nói cách đông phủ của Thanh Nhã không xa, như vậy thì Thanh Nhã cũng ở trên một tòa băng phong mới đúng. Chỉ là không biết cụ thể ở chỗ nào. Không lâu sau Dương Khai liền tới dưới chân băng phong, vừa ẩn nấp khí tức của mình vừa ngẩng đầu hướng nhìn lên phía trên. Băng phong này được tạc ra mấy trăm đông phủ, nhìn qua đều có vẻ có người ở, Dương Khai âm thầm có chút nhức đầu. Thả ra thần niêm, cốc truyện audio.com, điều tra, mỗi một đông phủ đều có cấm chế bảo vệ bên ngoài, tuy rằng với cường độ thần niêm của Dương Khai, đột phá những cấm chế bên ngoài đông phủ đệ tử ngoài đảo này không gặp bất kỳ vấn đề gì, nhưng nếu làm như vậy chỉ dẫn tới phiền toái. hắn chỉ có thể cau mày quan sát lẳng lặng chờ đợi. Chính lúc không có đầu mối bỗng nhiên có chừng 4-5 đệ tử băng tâm cốc đi tới bên dưới băng phong. Mấy người kia một người cầm đầu có tu vi phản hư nhất tầng cảnh, những người khác đều có tu vi thánh vương cảnh. Tu vi tuy không cao lắm nhưng Dương Khai lại cảm thấy trên người mỗi cô gái này dường như đều có chút như có như không. Sự phát hiện này làm hắn nhướng mày, cách trương.